giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, 2012. Đàm Tiêu Tiêu, người đi đem rác rưởi đổ, nhưng tóc mái thấp đuôi ngựa nữ sinh dùng gần như mệnh lệnh miệng lưỡi. Tám ban giá trị thiên luân tự là dựa theo học hào tới bài. Hôm nay đến phiên Đàm Tiêu Tiêu, Dương Mân cùng vị này nghiêng tóc mái Trần tiểu bội. Dương Mân bởi vì hàm răng chính cơ muốn tái khám, thỉnh buổi chiều giả, tan học sau làm trực nhật chỉ có hai người bọn nàng. Đàm Tiêu Tiêu chủ động mà đem Dương Mân kia phân việc cùng nhau làm ăn đi đổ rác việc này cũng không nhẹ nhàng, đến từ phòng học đi xuống, đi cái 700-800 mét đến trường học cửa hông rác rưởi chi. Các nàng cái này tiểu tổ không chỉ định nói nào thứ nên ai đảo. Toàn bằng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tự giác. Trần tiểu bội lời này cùng này thái độ, rõ ràng là tính toán không tham dự đổ rác, làm Đàm Tiêu Tiêu chính mình đi. Rác rưởi sọt đường kính vượt qua nửa thước, bên trong đôi hơn phân nửa phế vật, một người nữ sinh muốn đem nó nâng đến rác rưởi chỉ phi thường cố hết sức. Ngươi cùng ta đi đảo, Đàm Tiêu Tiêu nói. Trần tiểu bội vỗ vỗ căn bản không dính cái gì hôi tay. Không đi, ta phải trở về tắm rửa. Chính ngươi nhìn là mà ni âm dương quái khí đến không cần quá rõ ràng. Đàm Tiêu Tiêu không rõ ràng lắm Trần tiểu bội đối nàng địch kỳ đánh nơi nào tới. Tương đương với trọng sinh một chuyến, Đàm Tiêu Tiêu nhận chi tâm trí trợ các phương diện đều so đại bộ phận cao trung sinh thành thục chút. Còn không đến mức vì vị này nữ sinh lãnh đãi mà không thoải mái. Chỉ là hiện nay nên như thế nào đổ rác là cái vấn đề. Lần trước trực nhật, đổ rác chính là Dương Mân cùng Trần Tiểu Bội, cho nên Trần Tiểu Bội lần này nói không đi. Cùng lý tới nói, Đàm Tiêu Tiêu tưởng chỉ trích nàng cũng không có chạm được chân lập trường. Bỏ gánh không ngã rác rưởi là không có khả năng, Đàm Tiêu Tiêu điểm này ý thức trách nhiệm vẫn phải có. Huống chi cũng không nghĩ bị phạt lại nhiều giá trị một lần ngày. Chẳng lẽ phải chờ tới Dương Mân trở về lại, ta đi theo ngươi, Đồng Vân Phương đi tới, sớm đảo xong về sớm đi tắm rửa, loại này yêu cầu giúp đỡ thời khắc Đàm Tiêu Tiêu không rảnh thoái thác. Hành, phiền toái ngươi, không có gì, tháng năm sơ trạng vạng. Mặt trời lặn đem tây thiên mây tía nhiễm đến hồng đồng rực rỡ. Một tả một hữu nâng rác rưởi sọt hai người không có giao lưu. Đàm Tiêu Tiêu ở trong đầu tự hỏi buổi chiều một đạo bao nhiêu đề. Đồng Vân Phương là không hiểu được nên nói cái gì. Giáo bên đường là sân bóng rổ. 7-8 cái nam sinh ở vì tranh đoạt một con bóng rổ chạy động. Bất quá, hiện tại trong đó mấy cái nam sinh lực chú ý bị đoạt đi. Đồng Vân Phương liếc liếc mắt một cái bên cạnh hồn nhiên bất giác Đàm Tiêu Tiêu. Lại nhìn về phía sân bóng rổ. Mỗ đạo thân ảnh đặc biệt xông ra, ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện, cẩn thận, Đồng Vân Phương vội vàng nhắc nhở chỉ xem phía trước Đàm Tiêu Tiêu. Có bóng rổ câu nói kế tiếp chưa nói xong, chỉ thấy nào đó cao gầy nam sinh vài bước truy lại đây. Nhanh nhẹn giơ tay một chán, ngăn lại trụ bay thẳng hướng Đàm Tiêu Tiêu bóng rổ. Lúc này, theo bản năng lui về phía sau một bước Đàm Tiêu Tiêu xem qua đi. Là Kỷ Văn Sermoni ngắn tay, vận động quần, thâm màu nâu tóc ngắn hơi loạn, đạm màu cam dáng màu chiếu vào hắn trên người, bồng bột thanh xuân cảm cùng hóc môn từ phát ra gian rào rạt ra tới. Cực cụ Mỹ cảm mắt phượng hướng nàng bên này thoáng nhìn. Tựa hồ dừng lại 2 giây, Đàm Tiêu Tiêu không xác định, sau đó hắn xoay người đuổi theo lệch khỏi quỹ đạo bóng rổ. Đi thôi, Đàm Tiêu Tiêu không đem cái này tiểu ngoài ý muốn để ở trong lòng. Sân bóng rổ bên này, mặt khác cầu hữu lục tục rời đi, Giang Chu Tư cùng Kỷ Văn Sâm ngồi ở bóng rổ giá hạ. Hắc Giang Chu Tư đem một lọ nước khoáng vứt cho Kỷ Văn Sâm. Vừa mới cản cầu kia một chút rất nhanh, Kỷ Văn Sâm vặn ra. Ngửa đầu một rót, đi xuống non nửa bình thủy. Các ngươi hiện tại là cái gì cái tình huống? Kỷ Văn Sâm liếc hắn, cái gì, liền ngươi cùng Tiêu Tiêu học muội a, cái gì cái tình huống, Giang Chu Tư một phách đầu, nhìn ta này hỏi, 30 sáng sớm qua, ngươi khẳng định đã đem nhân ra quang, Kỷ Văn Sâm bất giác nhấp môi. Còn không có Nemani răng Chu Tư Loát đem mướt mồ hôi phi cơ đầu. Nói giỡn dường như, Tiêu Tiêu học muội còn rất đoạt tay a. Lập tức liền có tân đối tượng, Kỷ Văn Sâm trong tay nước suối bình phát ra, khách lạp rên rỉ thanh. Bị hắn thanh âm che lại, ngươi như thế nào biết? Hắc, ta nhìn đến quá bọn họ cùng nhau ăn cơm, Giang Chu Tư nói. Kia tân đối tượng là Cao Một, Phùng Mậu Hành, chúng ta đánh quá cầu. Hắn cố ý tiến giáo đội bóng rổ, Kỷ Văn Sâm trong đầu hoạt hiện đêm đó chân thật gặp qua một màn. Nam sinh cùng nữ sinh mặt đối mặt đứng ở phòng học cửa sau. Nữ sinh nhận lấy nam sinh đưa tặng lễ vật. Hắc, Giang Chu Tư nhìn chằm chằm Kỷ Văn Sâm nhìn 2 giây. Người sắc mặt giống như có điểm quái. Tay hướng bóng rổ giá một trống. Kỷ Văn Sâm lưu loát đứng dậy. Đi đâu? Đi ra ngoài không? Không, Giang Chu Tư từ nhỏ học liền cùng Kỷ Văn Sâm xen lẫn trong một khối. Đối với hắn cảm xúc biến hóa vẫn là có thể nhìn ra tới. Cho dù Kỷ Văn Sâm trên mặt không có gì rõ ràng thần sắc, hắn cũng có thể nhìn ra Kỷ Văn Sâm hiện tại cả người có điểm áp suất thấp. Ngươi làm sao vậy hắc? Giang Chu Tư ngửa đầu xem hắn. Hắn nói cái gì chọc đến Kỷ Văn Sâm khó chịu sao? Trong lòng bỗng nhiên nhảy ra cái hoang đường suy đoán. Giang Chu Tư khẩu mau hỏi. Ngươi cùng Đàm Tiêu Tiêu còn không có phân. Kỷ Văn Sâm không nói lời nào. Này ở Giang Chu Tư xem ra tương đương cam chịu. Ta là cái đi. Giang Chu Tư đằng mà đứng lên. Cho nên Sâm ca bị tái rồi. Hắn chú ý điểm không ở. Vì cái gì Kỷ Văn Sâm cùng Đàm Tiêu Tiêu còn ở bên nhau. Mà là đối với nam nhân mà nói càng nghiêm trọng đội nón xanh chuyện này thượng. Giang Chu Tư quyết định đêm nay liền đi tìm Phùng Mậu Hành kia tiểu tử, nói chuyện. Đem rác rưởi sọt thả lại phòng học sau góc. Cảm ơn, Đàm Tiêu Tiêu đối Đổng Vân Phương thành khẩn nói. Đổng Vân Phương điếu sao mắt thấy hướng nơi khác. Không cần, trong khoảng thời gian này giống thay đổi cả tính cách Đàm Tiêu Tiêu làm nàng có điểm. Không thói quen, nhìn không như vậy chán ghét. Về trước ký túc xá vẫn là đi trước ăn cơm. Đàm Tiêu Tiêu không nghĩ nhiều, hồi ký túc xá, giống nhau, vài phút sau, ở ký túc xá những người khác quỷ dị trong ánh mắt. Đổng Vân Phương cùng Đàm Tiêu Tiêu một trước một sau mà vào ký túc xá môn. Sát tóc bạn cùng phòng A, là nàng hoa mắt sao? Thay quần áo bạn cùng phòng B, các nàng hai cái không phải cho nhau xem đối phương không vừa mắt sao? Ăn bánh mì bạn cùng phòng C. Các nàng quan hệ biến hảo. Ngô Lật vừa lúc từ phòng tắm ra tới. Ta tẩy hảo, tiếp theo cái đến ai? Trong ký túc xá chỉ có một phòng tắm. Ấn hồi ký túc xá trước sau trình tự tới định tắm rửa trình tự. ABC đều tỏ vẻ tẩy qua. Người trước đi, Đàm Tiêu Tiêu suy xét đến Đổng Vân Phương giúp nàng vội. Đổng Vân Phương thuận tay đóng lại ký túc xá môn. Người tiên tiến ký túc xá chỉ so Đổng Vân Phương sớm vài giây bước vào ký túc xá Đàm Tiêu Tiêu. Ngoặc kép, hành đi, bạn cùng phòng ABC kinh, thế nhưng còn cho nhau nhún nhường tắm rửa cơ hội. Các nàng trở nên như vậy hài hòa hữu hảo. Sao sao sao, A Sâm, ta đi đi tìm Phùng Mậu Hành, còn cách 5-6 mễ. Giang Chu Tư gấp không chờ nổi ra tiếng. Kỷ Văn Sâm thưởng thức di động ngón tay một đốn. Ta là cái đi, ta là mần đi, Giang Chu Tư nói. Phùng Mậu Hành là người ta Đàm Tiêu Tiêu biểu đệ, Kỷ Văn Sâm thâm màu nâu con ngươi xẹt qua một. Tia cái gì, thiếu chút nữa bị Phùng Mậu Hành cho rằng ta đầu óc có bệnh, Giang Chu Tư sờ sờ cái mũi. Bất quá, Phùng Mậu Hành giống như không biết hắn thì cùng ngươi quan hệ. Kỷ Văn Sâm nghĩ đến Đàm Tiêu Tiêu hơn một tháng trước phát tới cái kia tin nhắn. Trong lòng cười nhạo một tiếng, ngươi là cái gì cái ý tưởng a? Giang Chu Tư kỳ quái, các ngươi đây là đang nói luyến ái sao? Nói đến cùng không nói giống nhau, không phải ngươi nhàm chán trừng phạt sao? Ta là cái đi, nơi nào nhàm chán? Giang Chu Tư thiếu chút nữa bị mang thiên, hắc không đúng, ngươi cảm thấy nhàm chán. Vì sao đều qua ước định thời gian còn không có kết thúc? quên mất. Hôm thượng thân Giang Chu Tư đối này tỏ vẻ không mấy tin được. Chế nhạo nói, ngươi có phải hay không thích thượng xinh đẹp Tiêu Tiêu học muội? Kỷ Văn Sâm liếc nhìn hắn một cái. Không ra, ta đây trở về ngủ, đi đi đi. Vị trí đều đính hảo, như thế nào có thể không đi? Giang Chu Tư sợ Kỷ Văn Sâm đổi ý, dẫn đầu thuần thục mà đi phiên trường học tường vây. Lại là một cái lãng trời cao ban de monster. Không biết Dương Mân từ chỗ nào nghe nói Trần Tiểu Bội đối Đàm Tiêu Tiêu vênh mặt hất hàm sai khiến. Nàng căm giận mà tỏ vẻ, về sau trực nhật, ta đánh chết đều không giúp nàng. Làm nàng chính mình đổ rác đi, Đàm Tiêu Tiêu buồn cười nói. Hành, về sau không bao giờ mượn giả áo, sữa rửa mặt, mày uốn tóc cho nàng, một chương giấy đều không mượn. Như vậy cùng chung kẻ địch sao? Đương nhiên a, ngươi là ta ngồi cùng bàn a, Đàm Tiêu Tiêu thừa nhận chính mình có điểm cảm động. Nhằm vào ngươi tương đương với nhằm vào ta, cũng quá không đem ta để vào mắt a. Dương Mân không cần nghĩ ngợi. Như vậy, Tiêu A, Dương Mân đè lại ngồi cùng bàn đang muốn mở ra luyện tập sách. Ngươi biết nàng vì cái gì nhằm vào ngươi sao? Đàm Tiêu Tiêu, không biết nàng đó là ghen ghét, Dương Mân hạ giọng. Mong một cái nhiều học kỳ, đến phiên chúng ta ban thứ hai diễn thuyết, nàng cho rằng nàng có thể thượng, kết quả nếu thì tuyển ngươi, nàng vốn dĩ liền ghen ghét ngươi lớn lên đẹp. Hiện tại càng thêm ghen ghét ngươi được đến lần này cơ hội. Ngươi biết được nhiều như vậy. Ta cùng nàng một cái ký túc xá a, Dương Mân trợn trắng mắt. Hơn nữa nhạy bén như ta. Này trong trường học có ta không biết sự sao. Đàm Tiêu Tiêu không phát biểu cái nhìn mà chọn hạ mi. Đàm Tiêu Tiêu, có người tìm Mani ở phòng học cửa sau phụ cận đồng học kêu. Dương Mân phản ứng thực mau. Người biểu đệ lại tới nữa a. Đàm Tiêu Tiêu cũng tưởng Phùng Mậu Hành. Kết quả là Vương Tâm Mani từ lần trước nàng lời nói đem Vương Tâm ngạnh đến. Vương Tâm có hảo một trận không có tới. Đêm nay Vương Tâm là vì cái gì lại hướng bên này chạy? Tiêu Tiêu, cái kia tiết mục, thói quen tính lấy kỷ niệm ngày thành lập trường tiết mục làm mở màn ngụy trang Vương Tâm. Nghĩ đến lần trước bị dỗi, giới cười sửa miệng. Gần nhất việc học khẩn trương sao? Khẩn trương, cái kia. Vương Tâm ngượng ngùng xoắn xít. Học thì có chuyện gì sao? Ta học tập thời gian rất quý giá, cái kia. Chúng ta vũ đạo xã gần nhất có người thoát đơn sao? Không rõ ràng là Money kia. Ngươi có nhìn đến trong xã có ai cùng? Cái nào nam sinh đi được gần sao? Không chú ý, Vương Tâm an ủi chính mình. Nếu trong xã thật sự có muội tử cùng Kỷ Văn Sâm đi được gần nói, nhất định thực chú mục, sẽ không ai chú ý tới. Tiêu Tiêu, cái kia, Vương Tâm vươn phía trước giấu ở phía sau tay, vẻ mặt thẹn thùng, phiền toái ngươi giúp ta đem cái này cấp Kỷ Văn Sâm đi, bàn tay đại màu hồng nhạt phong thư. Này thượng có viên tiểu đào tâm ni hiển nhiên, đây là một phong thư tình. Muốn nàng đem khác nữ sinh viết thư tình truyền cho Kỷ Văn Sâm. Đàm Tiêu Tiêu trầm mặc, tác giả có lời muốn nói. Nữ chủ họ Chin Lạp, có cái khuê mật họ cái này. Ở Đông Bắc đọc đại học, cơ hồ sở hữu lão sư điểm danh đều niệm tan. Nhìn đến chương 10 bình luận một kiểu dưỡng phì. Cha khuê khô, tự đóng, đáp ứng ta vẫn luôn bồi ta đến kết thúc hảo sao. Hết chương.